Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, Hỗn Nguyên Mộ Tinh. Lần này đại hội đấu giá, dòng giã kéo dài đến ban đêm mới kết thúc, mặt sau mấy thứ đồ có thể nói phi thường quý giá. Thánh dược đều lấy ra vài cây, vương phẩm long khí cũng lấy ra đầy đủ 100 đạo. Đạo lăng cũng ra tay, hắn vừa nãy từ vương chiết hư không trong túi cướp đoạt đầy đủ 500 cân thần nguyên, lại từ hộ vệ trong tay đánh cướp không ít, gộp lại cũng có 1000 cân thần nguyên. Bất quá này vương phẩm long khí phi thường ít ỏi, đều bị một ít siêu cấp thế lực chiếm cứ. Bọn họ đây là cố định giá khởi điểm, một đạo đầy đủ 50 cân thần nguyên, giá cả có chút thái quá. Thế nhưng đồ chơi này một mực đều ở các đại đỉnh cấp thế lực nắm trong lòng bàn tay, tăng nhiều thịt ít a, do đó dẫn đến vật ấy giá trị một hai lần leo, triệt để thành các đại đỉnh cấp thế lực liễm tài thủ đoạn một trong. Đạo lăng cũng biết vương phẩm cấp độ muốn hơn xa cực phẩm cấp độ, chỉ có thể là một lần oan đại đầu, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Thần nguyên không còn có thể ở kiếm lời, vương phẩm long khí sai qua sẽ không có. Các thế lực lớn cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu đạo giao cho buổi đấu giá. Hắn tiêu tốn 500 cân thần nguyên lấy 10 đạo, còn lại thần nguyên hắn lại tiếp tục mua rất nhiều bảo dược, để ngừa luyện chế tiểu chân long đan thất bại. Hảo lùi mà thứ yếu đổi một loại đan dược luyện chế. Đạo lăng không khỏi cảm thán, thánh vực thế giới này kỳ chân dị bảo quá nhiều, cũng quá quý giá, thần nguyên căn bản không đáng chú ý. Từ đi vào đến đi ra ngoài, trên người liền còn lại mấy cân thần nguyên, mà cuối cùng then chốt đồ vật, nhưng là để hắn đều khiếp sợ. Một tôn vô thượng đại năng tu hành bản chép tay, vật ấy quý giá không thể nào tưởng tượng được. Thánh vực đại nhân vật toàn bộ đều ra tay, đầy đủ đấu giá một cái đáng sợ giá trên trời, đầy đủ đấu giá gần 15,000 cân thần nguyên. Cái giá này chỉ quá khủng bố, coi như là khổng tộc không chắc có thể dễ dàng lấy ra. Điều này làm cho đạo lăng khiếp sợ, vô thượng đại năng tu hành bản chép tay đều quý giá như thế. Nếu như là thánh kinh đây, đế kinh đây, hắn cũng đã gặp qua sống sót vô thượng đại năng. Cái kia thần bí lão nhân, Bạch Y Tiên Tử, Thanh Liên hắn phỏng chừng cũng là. Đạo lăng thở dài, nếu là Thanh Liên lúc trước lưu lại một ít tu luyện bản chép tay, đem nó bán đi phỏng chừng có thể lấy được một số lớn thần nguyên, có thể giải dưới khẩn cấp ngày này buổi đấu giá hắn kiến thức tăng cường rất nhiều. Kiến thức rất nhiều kỳ chân dị bảo. Bất quá lần này buổi đấu giá đại đa số đối với hắn đều vô dụng. Này dù sao cũng là hoàng đạo cường giả buổi đấu giá, rất nhiều thứ không là hắn có thể tiếp xúc. Buổi đấu giá liền như vậy kết thúc. Đạo lăng bọn họ đã rời đi hội trường, đi tới một chuyến phòng tu luyện đem đại trưởng lão bọn họ kêu lên, sau đó tìm một cái tu luyện nơi tạm thời ở lại dưới. Bóng đêm mông lung, ánh trăng ôn hòa vung rơi xuống dưới, khu nhà nhỏ này yên tĩnh mà lại an lành. Đạo lăng đứng ở một viên lão liễu thụ bên cạnh, Khổng Tước cũng đứng ở chỗ này. Đạo lăng ca ca, mặc kệ kết quả làm sao, ta đều sẽ khỏe mạnh, ngươi không muốn lo lắng ta. Khổng Tước hít sâu một cái, nỉ non, Khổng Tước, ngươi yên tâm đi, tin tưởng ta khẳng định có thể. Đạo lăng nhìn thiếu nữ, chậm rãi nói, đạo lăng ca ca, ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Thật không muốn. Khổng Tước lắc đầu, âm thanh có chút nức nở nói, cái gì phiền toái. Đạo lăng nghiêm mặt nói, nói cái gì ngốc nói, Ngươi hiện tại nhưng là người đàn bà của ta. Ta nếu là liền ngươi đều bảo vệ không được, ta còn sống sót làm gì? Khổng Tước tâm can rầm rầm run rẩy. Thiếu niên câu này người đàn bà của ta làm cho nàng run sợ. Có chút ngọt ngào, có chút cay đắng, có chút kinh hỉ, lại có chút lo lắng. Chớ suy nghĩ lung tung, ngươi đi về nghỉ trước, ta còn có chút sự. Đạo Lăng thở dài, ngày mai sẽ biết đáp án. Mani, Khổng Tước vội vàng gật đầu, hướng về bên trong gian phòng đi đến. Đạo Lăng nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, tự lẩm bẩm, ta sẽ để ngươi vui sướng một đời, chắc chắn sẽ không nhường ngươi chịu đến nửa điểm oan ức. Hắn nhấc chân lên, hướng về Trúc Long gian phòng đi đến, nói thẳng sáng tỏ nguyên do. Trúc Long mặt chớp mắt rũ xuống, quát, ngươi lại muốn dùng ta máu rồng luyện đan. Tiểu tử ngươi có phải là coi ta là thành đại dược? Long Bá Thiên cái này gọi khí, cho Đạo Lăng trị thương nó tiêu hao hết ngàn năm đạo hạnh, hiện tại mới khôi phục một điểm. Hiện tại Đạo Lăng lại muốn nó máu rồng dùng để luyện đan. Cái tên này chết sống không đồng ý. Đây là ba bình hoàng huyết, ta liền muốn ba giọt. Đừng dễ giận như vậy. Đạo Lăng hừ một tiếng, luyện chế tiểu chân long đan cần giao long hoàng huyết, nhưng là ở cường giao long, có thể có trúc long huyết quý giá, khẳng định là không thể. Lấy trúc long máu rồng cường độ, luyện chế ra tiểu chân long đan, phẩm chất tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Ba bình hoàng huyết đã nghĩ đổi đến ba giọt, trúc long hống lên, tuyệt đối không thể. Ngươi cho rằng bản long hoàng huyết là rau cải trắng a? Há có thể là ba giọt là có thể trao đổi? Cái này không thể nào. Còn có, nơi này nhưng là thánh vực, bản long thực lực bây giờ đã rất yếu, đang tiếp tục tiêu hao đạo hạnh, tùy tiện ra tới một cái đều có thể đem bản long chấn áp. Trúc long đầu riêu như là trống bỏi, chết sống không đáp ứng. Ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Đạo Lăng liếc chéo nó, một bộ nhìn thấu nó dáng vẻ, biết còn hỏi, đi nhanh lên, muốn bảo huyết không thể. Trúc Long rầm gì tức nói rằng, giơ lên móng vuốt bắt đầu cản người. Long Bá Thiên, ngươi nếu là không cùng ta trao đổi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đạo Lăng uy hiếp nói. Hối hận? Trúc Long xù lông, quát, loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, bản long há sẽ hối hận nha. Không không không, bản long trao đổi, trao đổi, hiện tại liền trao đổi, ta ra giá bốn giọt. Trúc Long điên cuồng hét lên đứng dậy, con ngươi kém chút chừng đi ra, nhìn chòng chọc vào Đạo Lăng trong tay một quyển hỗn độn bảo thư, cuồng nhiệt quát, đây là hỗn độn bảo thư, nhanh cho ta nhìn một chút, nhanh cho ta, đem bảo huyết giao ra đây đi. Đạo Lăng bất đắc dĩ nói, ngươi có thể kiếm bộn rồi, trong này cất giấu thần thông mỗi một môn đều không tầm thường. Trúc Long nơi nào sẽ do dự, gặp phải bảo vật đem nó giết trao đổi cũng có thể, trực tiếp liền bước ra bốn giọt bảo huyết giao cho Đạo Lăng. Nó vội vã ôm hỗn độn bảo thư, chừng hai mắt nhìn chằm chằm loạn xem. Đạo Lăng sờ sờ cằm, tự lẩm bẩm, không biết Trúc Long có thể hay không được. Lấy Trúc Long mạnh mẽ, nên có thể chứ. Hỗn độn bảo thư bên trong cất giấu đồ vật có mạnh có yếu, coi như là nhược cũng không đơn giản, uy năng phi thường mạnh mẽ. Nếu như có thể được đỉnh cấp thần thông, vậy cũng là phát tài. Trúc Long nhìn thời gian rất lâu, một trận hiểu ra, vùi đầu suy tư đứng dậy. Đạo Lăng cảm giác nó khẳng định được, trực tiếp đem hỗn độn bảo thư lấy đi, thân thể xuất hiện ở bên ngoài. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở lão dưới cây liễu mặt, tĩnh tọa một hồi, trước tiên lấy ra Tử Kim thần khoáng, khối này tử kim thần khoáng có nặng 5 cân, xem ra phi thường cổ xưa, có chút đồng xanh gì bao trùm. Ni đạo lăng sờ sờ cằm, hỏi, tiểu tháp, trong này cất giấu món đồ gì, ta nên làm gì được, nguyên thần thẩm thấu đi vào là có thể, ngươi nhanh đưa đồ vật bên trong lấy đi, đem tử kim thần khoáng cho ta, tiểu tháp dục. Đạo lăng gật gật đầu, mi tâm của hắn lướt ra khỏi một tôn nắm đấm lớn người Tí Hon màu vàng. Hai con mắt dạng người rực rỡ, tuôn ra từng sợi khổng lồ nguyên thần gợn sóng. Hướng về tử kim thần khoáng bên trong bạo sung, nguyên thần lại nhảy thẩm thấu đến nội bộ. Đạo lăng mơ hồ cảm giác trong này thật ẩn giấu món đồ gì. Hắn cảm giác thật giống là một bộ ấn pháp. Đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Cảm giác bộ này dấu ấn phi thường đáng sợ. Nếu như có thể vận dụng đến, giá trị của nó trên căn bản là không cách nào đánh giá. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu trong này ký ức. Bộ này pháp ấn phi thường thâm ảo. Có vài thứ đạo lăng đều lý giải không ra, bởi vì liên lụy đến tạo hóa khí tức vận dụng. Tạo hóa khí tức là thần bí nhất khí lưu, chỉ có thể tăng cường tu hành mới có thể tráng đại tạo hóa khí tức. Mà đạo lăng đã từng chiếm được tạo hóa ngọc cho cạn, dẫn đến vận mệnh của hắn khí tức tăng cường vài phân. Hắn tĩnh ngồi ở chỗ này, yên lặng thể ngộ này pháp ấn biến hóa chi đạo, tìm hiểu đồng thời. Đạo lăng cũng đem ban ngày đấu giá được vương phẩm long khí lấy ra. 10 đạo vương phẩm long khí phi thường mạnh mẽ, phụt lên rồi rào sóng sinh mệnh. Thật giống là 10 con tiểu chân long ở dâng trào rít gào. Uy thế khiếp người, đạo lăng há mồm hút một cái, đem vương phẩm long khí nhét vào trong cơ thể. Thân thể hắn đang phát sáng, như là một vòng mặt trời nhỏ, thần thánh mà lại trang nghiêm. Mani nơi này rất nhanh ắng vàng cuồn cuộn, sương mù bốc hơi, điềm lành bạo phát, một cái bóng ngồi xếp bằng, mỗi một tấc da thịt đều đang phát sáng, nội hàm thần tàng đang chấn động, bạo phát, liên tiếp sấm sét. Âm Mani đạo lăng, khí tức ở tăng cường, sương đều bị loại này long khí gột rửa óng ánh long lanh. Đây là một loại toàn phương vị gột rửa, hắn ở thoát biến, đây chính là 10 đạo vương phẩm cấp độ hoàng đạo long khí. Bình thường người cần 5-6 đạo là có thể hoàn thành thân thể gột rửa, bất quá đạo lăng thân thể là cỡ nào đáng sợ, vài đạo là hoàn toàn không đủ, con số này muốn vượt lên gấp mấy trăm lần. Trước tiên nghĩ biện pháp đem thân thể nội hàm hoàng đạo long khí nhen lửa. Ở nhen lửa động thiên, đạo lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được trải qua hoàng đạo long khí gột rửa, thân thể của hắn thoát biến. Hơn nữa đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng thâm hậu, đạo hạnh đều ở tăng cường. Hoàng đạo long khí quả thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể khiến ta đạo thai tăng cường, không thiệt thòi là các đại siêu cấp thế lực độc nhất chi vật, ta sức mạnh gần như tăng lên nửa phần, thứ rất đáng sợ, nếu có thể đem thân thể toàn diện tăng lên, e sợ thực lực sẽ tăng vọt đến một cái đáng sợ cấp độ. Thật đáng sợ, vương phẩm cấp độ hoàng đạo long khí dĩ nhiên cường thịnh như vậy. Bằng vào ta hiện tại thân thể, có thể tăng vọt một điểm đã là đốt nhang. Không nghĩ tới nay 10 đạo hoàng đạo long khí có thể tăng cường nửa phần sức mạnh. Đạo lăng có chút hoảng sợ, bởi vì hắn chưa từng đột phá cảnh giới, chỉ là ở nguyên cảnh giới đạp bước. Thế nhưng bước chân bước càng rộng lớn, bất quá thân thể của ta nếu muốn nhen lửa hoàng đạo long khí, e sợ còn cần rất nhiều đạo mới được. Đạo lăng cau mày, vật này so sánh quá hiếm thấy. Hắn có chút cấp thiết được hoàng đạo long khí. Một khi nhen lửa những năng lượng này, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Đạo lăng vẫn là yên lặng tiềm tu, tiểu tháp treo ở động thiên bên trong, đem tử kim thần khoáng hút vào. Phía trên này bao trùm đồng xanh gì trực tiếp bị tiểu tháp hút đi. Tiểu tháp đang phát sáng, hấp thu đồng xanh gì nó rõ ràng tăng cường rất nhiều. Nó thầm nói, những hỗn nguyên mẫu tinh này hẳn là giới thuyền trên rơi xuống một khối cho cạn. Nơi này là tàng giới, có vật này cũng chẳng có gì lạ, hy vọng còn có thể phát hiện một ít. Hết chương.